Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 171. Góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 171. Tôi phải mua nước xúc miệng ngậm 100 giây. HTTPS, gác sách, com hoàn toàn xong đời. Hình tượng tiểu tiên nữ của cô xem như hủy hoại. Tống Yên Hỏa và Tô Tam Sinh hôn nhau. Lúc sau cô nổi bão bóp cổ Tô Tam Sinh. Muốn băm rớt, cục cưng, của hắn. Nếu không phải Tiểu Tam Nhi còn có Lệ Hoài Tôn hai người đúng lúc đuổi tới trên đài đi cứu Tô Tam Sinh. Phòng trừng hiện tại quần Tô Tam Sinh sẽ lại bị Tống Yên Hỏa lột rồi. Tống Yên Hỏa thấy Tô Tam Sinh tìm đâu ra hai tên đồng lõa. Mắng hắn vô sỉ một trận. Liền trực tiếp rời đi. Tô Tam Sinh nhìn Tống Yên Hỏa. Có ý muốn đuổi theo. Chính là bị Lệ Hoài Tôn còn có Tiểu Tam Nhi ngăn cản. Tiểu Tam Nhi giữ chặt Tô Tam Sinh. Khuyên bảo hắn. Nhị ca, anh không cần hồ đồ. Đàn ông tốt không đấu với phụ nữ. Anh làm khó cô gái kia. Như vậy nói ra đối với thanh danh của anh cũng không tốt. Cậu có nhìn thấy cô ta đến tột cùng có bao nhiêu biến thái? Có bao nhiêu đáng giận hay không? Cô ta không chỉ cởi quần tôi ra. Lại còn hôn tôi. Trời à, miệng tôi đây này đã bị một cỗ mùi lạ xâm nhập. Tôi phải mua nước xúc miệng ngậm 100 giây. Tô Tam Sinh cảm thấy nhận thức đều bị hủy hoại. Chính là nụ hôn đầu tiên của hắn. Thế nhưng vừa rồi đã bị cô gái kia lấy mất. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Tô Tam Sinh tuy rằng ngày thường thích chơi gái. Chính là bản thân vẫn là bảo trì thuần khiết nhất định. Chỉ là trong lòng có ý nghĩ đã chiếm được thân thể phụ nữ xong rồi tuyệt đối sẽ không động đến nữa. Hơn nữa, hắn trước nay không hôn miệng mấy người phụ nữ đó. Miệng của mấy người đó, hắn ngại dơ, không biết miệng những người phụ nữ đó đã hôn qua bao nhiêu người đàn ông rồi lại tới hôn hắn. Cho nên hắn chưa bao giờ hôn mấy người phụ nữ đó. Chính là vừa rồi bị cái con mụ nữ ma đầu kia cướp đi nụ hôn đầu tiên của hắn. Hắn giữ lại nụ hôn đầu tiên lâu như vậy. Thế nhưng cứ như vậy đã không còn. Hắn làm sao có thể không tức giận. Lệ Hoài Tôn thấy Tô Tam Sinh còn ở đây tức giận. Anh ta cũng khuyên bảo một câu. Tam Sinh, được rồi, đừng có đuổi theo. Cô ta đeo mặt nạ. Cậu cũng không biết cô ta là ai. Không khéo là bạn gái cũ của cậu cũng nên. Trước kia cậu chơi đùa phụ nữ quá dữ. Phòng trừng vứt bỏ người ta. Người ta ghi hận trong lòng. Mới trả thù cậu như vậy. Bằng không người ta cùng cậu không thù không oán. Muốn dựa vào cách này để thu hút sự chú ý của cậu sao? Bạn gái cũ, Tô Tam Sinh đích xác là đối với việc bản thân lúc trước quen biết quá nhiều bạn gái. Lại không có bất kỳ ấn tượng gì. Hiện tại nói một người bạn gái cũ trông như thế nào. Hắn cũng không nhớ gì cả. Không khéo thật sự là trước kia hắn quen bạn gái. Rồi hắn vứt bỏ người ta. Cho nên người ta ghi hận trong lòng đối phó hắn. Hai cái này chính là phụ nữ âm hiểm. Mộ Oanh Oanh vừa rồi ở dưới đài. Thấy được người đàn ông trên đài cùng cô gái kia múa cột. Cả người đều giật nảy mình, bởi vì cô ta từ trước đến nay đều chưa thấy qua một người đàn ông đẹp trai như thế. Người đàn ông kia đẹp trai thật giống như hoàng tử trong mộng bước ra. Gương mặt góc cạnh, đẹp trai anh Tuấn không giống người bình thường. Hơn nữa, toàn thân tỏa ra hơi thở quý tộc, vừa thấy liền biết người kia thân phận bất phàm. Không khéo là người có tiền cũng nói không chừng. Người kia toàn thân ăn mặc đều là hàng hiệu đặc biệt xa xỉ. Chỉ người có tiền mới có thể mua. Mộ Oanh Oanh từ nhỏ liền lập chí phải gả cho người có rất nhiều tiền. Sau này sống trong nhung lụa hào môn. Làm thiếu phu nhân. Cho nên ngày thường tự nhiên đối với các dạng đàn ông có bao nhiêu hiểu biết. Vừa thấy chính là hàng hiệu một cây. Làm Mộ Oanh Oanh đối với người đàn ông trên đài kia. Vừa thấy liền mê mẩn, thân phận bất phàm, lớn lên còn đẹp trai như thế. Thật là một bánh ngon. Cách chương.